Khó Trách cầm lấy chúng ta liền cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần, vòng tay hạt bồ đề một mang. Theo trên tay, phía trên kim quang liền biến mất, cùng bình thường thấy bình thường tay chuỗi không có gì khác nhau. Ai có thể nghĩ ra nó sẽ là Phật Châu Chí Bảo đây? Nói qua Ninh Hinh cho chính nàng cũng mang theo một chuỗi. Đây là Phật mắt bồ đề. Ngươi xem mỗi khối hạt bồ đề bên trên có phải hay không giống như đều có cái hình tròn con mắt. Nhìn qua có phải hay không thập phần trang nghiêm. Mang theo đây chuỗi Phật Châu trong nội tâm sẽ không phát lên cái gì ác ý. Tâm linh cũng có thanh tĩnh cảm giác. Mà đây một chuỗi là thông thiên nhãn bồ đề. Sau khi trở về chúng ta đem nó đưa cho mẫu thân. Quanh năm đeo loại này Phật Châu có thể loại trừ trong cơ thể tạp khí. Cũng có thể tăng cường đeo người thân thể chất, khu trừ bệnh tà, vô cùng nhất thích hợp mẫu thân đeo rồi. Ngoặc kép, tốt, tỷ, ta tại trong thạch thất còn lấy đi tốt vài thứ. Ngươi bây giờ có muốn nhìn một chút hay không? Nói qua, Ninh Ý đem hơn 10 túi chữ vật từ trên người giải xuống dưới. Ta trước thu đi, ta nghĩ qua không được bao lâu. Có lẽ sẽ có tu sĩ khác cùng ma tu vào được. Sau đó ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chúng ta tới qua nơi đây. Về phần những vật này, đợi ra ma cung ta tự cấp ngươi. Ngoặc kép, hết chương.